quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 294, 3, không dám bức em, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, nghĩ đến cha, Minh Ý liền đau đầu. Quả nhiên anh trở lại công ty, vừa lên lầu sắp tiến văn phòng tiền liền nghe đến thư ký nói, Minh tiên sinh hiện tại chờ tại văn phòng anh. Minh Ý nghĩ cha có thể có cái chuyện quan trọng gì tìm mình, trải qua việc này, anh tin tưởng cha nên là yên tĩnh mới đúng, ông làm sao có tinh lực tới lăn qua lăn lại như vậy. Anh vừa vào văn phòng, Minh Văn Hiên tại trên sofa khu tiếp khách nhìn đến anh liền tới đây nói, A Nhất, ba có chuyện vô cùng quan trọng nói với con. Minh Ý nhàn nhạt nhìn cha, đã nói, con chỉ có nửa giờ rảnh, ba có chuyện gì khẩn trương nói đi. Hiện tại ba có chứng cứ nguyên vẹn chứng minh, mẹ con đã từng ngoại tình. Hơn nữa ngoại tình so với ba, còn sớm hơn, lần này ba muốn ly, hôn cùng cô, Phương sai lầm tuyệt đối không phải ba rồi. Minh Văn Hiên vẻ mặt nghiêm nghị nói. Minh Ý đánh giá cha, sắc mặt âm trầm, ba cha những thứ này muốn làm cái gì? Ba cha chuyện này để làm gì, ba muốn ly hôn cùng mẹ con, hơn nữa muốn cô đều đã không mang đi được thứ gì. Mà Tống gia cũng không thể nói gì hơn, Minh Văn Hiên nổi giận đùng đùng nói. Minh Ý nhàn nhạt nhìn cha cũng không có hứng thú đối với chứng cứ theo như lời ông, ngồi trở lại trên vị trí của anh. Tốt, mục tiêu của ba rất rõ ràng, muốn để cho mẹ ly hôn, sau đó Minh Ý lại hỏi lại. Minh Văn Hiên nhìn con trai, ông đột nhiên ý thức được một chuyện quan trọng chính là lúc mình nói Tống Mạn Vân ngoại tình. Khi đó con trai đều không có một chút biểu tình kinh ngạc, chẳng lẽ anh biết rõ? Có phải con đã sớm biết hay không? Minh Văn Hiên hỏi con trai, con biết, tất cả chuyện mẹ con cương nhiên vẫn cũng không nói. Ba và Nhạc Vi còn không có chặt đứt quan hệ, Minh Ý thanh âm trở nên lãnh khốc, sau đó do cô tới thao tác tất cả quyết định của ba. Con trai làm sao có thể biết đến, không sai, quan hệ Tống Mạn Vân và Trình Luật là Nhạc Vi nói cho ông, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực. Ba, Nhạc Vi từng bước một hủy nhà của ba đến tình trạng bây giờ, ba vẫn còn không có thể thanh tỉnh sao? Minh Ý hỏi lại, đứa nhỏ trong bụng của cô đều đã chưa hẳn là của ba, nếu là ba không tin, chờ bụng cô lại lớn một chút, có thể làm đâm thùng nước ối tới nghiệm DNA. Không có khả năng, đứa nhỏ trong bụng của cô khẳng định là của ba. Từ đầu Minh Văn Hiên không tin con trai nói, A Nhất, con sẽ không hiểu ba. Ba mơ hồ quá cả đời này, ba muốn thanh tỉnh vì mình sống một lần. Mặc kệ Nhạc Vi có phản bội, ba hay không, nhưng hiện tại cô là phụ nữ của ba nguyện ý kết hôn cùng cô. Minh Ý nghe lời này, trong lòng lại càng lạnh cả người, anh thật không nghĩ tới cha có thể hồ đồ đến một bước này. A Nhất, ngay từ đầu Nhạc Vi đã nói, con sớm liền biết quan hệ mẹ cùng cái Trình Luật kia, lần trước con lại lừa mọi người, nói mẹ cùng người đàn ông kia chỉ là quan hệ bạn bình thường thì thật căn bản không phải như thế. Mẹ con biết Trình Luật tại 20 mấy năm trước, lúc kia bọn họ liền dây dưa không rõ, hơn nữa Nhất Hạ khả năng căn bản không phải con gái ruột ba. Minh Văn Hiên tiếp tục nói, Minh Ý nghe đến đó, mặt hoàn toàn đen, ba muốn cho tất cả con ba hận ba tận xương phải không? Ba còn ngại trong khoảng thời gian này Nhất Hạ thừa nhận cực khổ không đủ nhiều sao? Cách chương,